Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 870, tình địch xung đột. Tiểu Mã chen một câu, một chiêu này ở binh pháp trong gọi thì tốt giữ xe. Ngoạt tào, cái này hồ ly tinh nghiêu bức a, ngay cả binh pháp đều dùng tới. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, Lục Vĩ Yêu Hồ cùng Ngũ Vĩ Yêu Hồ đều là rất ít thấy, tu vi rất mạnh, lẽ nào ngay cả chúng nó cũng bị đương thành binh sĩ bỏ qua sao? Hay là xa sẽ cường đại bao nhiêu? Thất vĩ, thậm chí bát vĩ yêu hồ, đừng nói cái này không thực tế, coi như thực sự là bát vĩ yêu hồ, thủ hạ còn có nhiều như vậy tiểu đệ, ta cảm thấy cho chúng nó nhất định sẽ theo ta toàn lực đánh một trận. Coi như đánh không lại, chính nó cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Không đáng làm như vậy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi suy nghĩ, hai mắt tỏa sáng, nói ra, chỉ có một khả năng. Con này chân chính thủ lĩnh, có càng thêm bí mật trọng yếu, tuyệt không có thể bị ta phát hiện. Vì thế tình nguyện hy sinh một nhóm lớn thủ hạ. Cái gì sự tình? Có ít nhất ba người đồng thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Cái này cũng không biết. Bất quá, nó tình nguyện hy sinh một con lục vĩ yêu hồ, một con ngũ vĩ yêu hồ. Đủ để chứng minh, món sự tình tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta minh bạch. Vị này bầy hồ ly thủ lĩnh, chân chính kiêng kỵ không phải một mình ngươi, cũng không phải chúng ta vài cái, mà là cả pháp thuật giới. Gần nhất Thạch Thành đến khá nhiều pháp sư, Kim Đồng Ngọc Nữ cũng tới. Giống ngươi nói, giả như đám này hồ ly tinh đang làm nhất kiện trọng yếu phi thường chuyện cơ mật. Một khi bị ngươi biết, ngươi không giải quyết được, khẳng định sẽ mời cứu binh. Đến lúc đó sẽ là hậu quả gì? Không cần nghĩ cũng biết. Sở dĩ chúng nó tình nguyện hy sinh hai đẳng cấp cao yêu hồ, cũng muốn đem cái này món sự tình lừa gạt tiếp. Vốn có Diệp Thiếu Dương chỉ là có một ý tưởng. Bị nàng như thế vừa xong thiện, càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Lúc này Chu Tĩnh như đứng lên, gọi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Có món sự tình, ta cũng không nói gì nói thật. Cái kia Tôn Ánh Trăng là một pháp sư. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nàng là pháp sư, làm sao ngươi biết? Chu Tĩnh Như cắn cắn môi, nói ra, ừ, ta theo nàng trên danh nghĩa là học yoga, kỳ thực ta là đi tìm nàng học pháp thuật. Ngươi học pháp thuật? Diệp Thiếu Dương kêu, ngươi không có việc gì học cái kia làm cái gì? Chu Tĩnh Như cúi đầu không nói, biểu tình rất kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc thọc một chút cánh tay của hắn, lắc đầu, ý bảo hắn không nên hỏi. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy hiếu kỳ, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế đi, đem đề tài này bỏ qua. Nói ra, nàng hẳn không phải là pháp sư, mà là hồ yêu, dùng yêu lực đến bắt chước pháp thuật. Các ngươi người thường nhìn không ra. Nói như vậy, tất cả suy đoán đều là thật. Hàng này làm bộ vô tội, đem chúng ta đều lừa gạt. Nàng mới là hồ ly tinh trung hồ ly tinh. Tả Vũ Tinh nói, nhanh lên tóm nàng đi không? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, liền coi như chúng ta có thể bắt nàng, cũng không cách nào ép hỏi ra càng nhiều. Không bằng tương kế tựu kế, giả bộ không biết, sau đó âm thầm điều tra nàng, đem bí mật đào, biện pháp tốt. Bất quá, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, ta phải trước xác định trong các ngươi không có gian tế, đều cho ta xem chân. Buổi chiều sự tình khiến hắn hầu như sản sinh bóng ma trong lòng, bây giờ nhìn ai cũng giống hồ ly tinh thay đổi. Tiểu Mã ngay lập tức sẽ muốn cởi giày, ngươi miễn, ngươi cặp chân kia thúi, ta tuyệt đối không sờ. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, người cứ như vậy thích sờ nhân ra chân sao? Hồ ly tinh chỉ có thể hóa thân, lại không thể cướp lấy ký ức. tất cả mọi người đều tự chứng minh một cái là được. Lúc này lấy ra ngũ bảo kim liên, kích phát linh khí, cái này pháp khí có thể làm không giả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tính qua, Tiểu Mã cũng xuất ra nhuế lãnh ngọc cho toái hồn trượng. Cho Diệp Thiếu Dương kiểm nghiệm một cái, không có vấn đề, lão Quách xuất ra một cái hồ lô, phóng xuất tam vĩ ngô công. Đây là trước đây cùng nhau bắt, thứ này thế gian hãn hữu, làm không giả, đã dài ra tứ vĩ. Diệp Thiếu Dương rất hiếm lạ, cũng không nhìn là ai nuôi. Lão Quách cười đắc ý đứng lên, luân đáo Tả Vũ Tinh, nàng gái thủ lĩnh, ngẫm lại, nói ra, ta thường thường mang ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Cái này không được, ngươi gần nhất mới ăn xong. Ngươi nghĩ cái chuyện bí ẩn, không có người biết, sự quan trọng đại, nhất định phải kiểm chứng minh thanh sở. Bí ẩn không có người biết, Tả Vũ Tinh hai mắt tỏa sáng. Ta làm cho ngươi quá hô hấp nhân tạo. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi giúp ta mặc quá quần, Chu Tĩnh như bổ đao. Chuyện này, hai người này nói sự tình, quả thực khiến Diệp Thiếu Dương không nói gì. Lén lén liếc mắt một cái Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc đã ở nhìn hắn, biểu tình không biến, thế nhưng trong đôi mắt mang theo một loại trêu tức. Chuyện này có thể chứng minh sao? Tả Vũ Tinh đạo, nếu là không đi, ta còn có càng chuyện bí ẩn. Hành hành được, Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng, nào có cái gì càng chuyện bí ẩn. Ngẫm lại, cắt ngón giữa, từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy viên tiền ngũ đế. Lần lượt chấm huyết, sau đó phân biệt giao cho mọi người. Các người bội phục đeo ở trên người, chứa ở trong bao cũng tốt. Đặt ở chìa khóa cài nút cũng tốt. Nói chung nhất định phải mang ở trên người. Tiểu Mã tiếp nhận đi. Nhìn nói, cái này là thứ tốt gì? Có thể phòng ngừa hồ ly tinh trên thân sao? Người nghĩ gì thế? Phía trên này có máu của ta. Có thể bị ta cảm giác được. Lần sau các ngươi xuất hiện, ta liền có thể biết các ngươi là bản nhân hay là hồ ly tinh trở nên. Diệp Thiếu Dương lại họa tấm vé huyết tinh phù cho bọn hắn, để cho bọn họ lấy về dán tại cửa phòng ngủ thượng. Coi như hồ ly tinh tới cửa, ta đây huyết tinh phù cũng có thể ngăn cản một trận. Đồng thời ta có thể cảm giác đến, các ngươi không có chuyện không nên chạy loạn, nhất là buổi tối, tận lực không nên đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, vẫn là phái Dưa Dưa đi theo dõi Tôn Ánh Trăng. Bất quá lần này đặc biệt dặn hắn muốn giữ một khoảng cách. Cẩn thận là hơn, một ngày có tình huống không nên hành động, lập tức thông chi biết. Ngoài ra để cho Tả Vũ Tinh điều tra Tôn Ánh Trăng tất cả bối cảnh. Dựa theo suy tư của hắn, Tôn Ánh Trăng coi như không phải hồ ly tinh, cũng nhất định cùng hồ ly tinh có liên quan nào đó. Rất có thể tra xét đến có chút manh mối. Đây cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Ăn cơm chiều, mọi người đều tự ly khai. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã đón xe trở lại. Nhuế Lãnh Ngọc ở tửu điếm cách bọn họ ra không xa. Vì vậy cùng nhau đi tới. Vừa rồi ta hỏi Tiểu Như vì sao cùng Tôn Ánh Trăng học pháp thuật. Ngươi tại sao không để cho ta hỏi? Lẽ nào ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Nhuế Lãnh Ngọc cười liếc hắn một cái. Cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương thực sự nghĩ không ra vì sao. Chu Tĩnh Như mặc dù đối với pháp thuật hiếu kỳ, nhưng là cho tới nay không có biểu lộ ra muốn học ý tứ. Mấu chốt là, nàng coi như muốn học pháp thuật, hoàn toàn có thể tới tìm ta à. Không có lý do đi tìm ngoại nhân à. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, lắc đầu, người thật đúng là đần. Nhân gia học pháp thuật chính là vì ngươi, cho ta. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, có quan hệ gì với ta? Ngươi tự mình đi hỏi nàng đi. Lúc này lái xe đến cửa tiệm rượu, Diệp Thiếu Dương khiến Tiểu Mã về trước đi, bản thân xuống xe tiễn Nhuế Lãnh Ngọc lên lầu. Lãnh Ngọc, trải qua đại sảnh thời điểm, một người từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi tới,